Mấy chuyện này anh cũng chẳng mấy khi để ở trong lòng. Một đường nhanh nhờ chớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net